Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 40, ánh mắt sếp Tần dọa người quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi, hai mẹ con lặng im không nói chuyện, xe dừng lại bên ngoài khách sạn. Chỉ Ngôn mở cửa xe xuống trước Trì Nguyệt Hoa, nhìn con đường đèn đóm rực rỡ dưới bầu trời đêm, đi phía trước nói. Đi dạo với mẹ thêm lát nữa. Trì Ngôn dạ một tiếng, sóng vai đi bên cạnh bà. Lần trước về vội vàng, phần lớn thời gian đều ở cùng với Tần Cố. Đã rất lâu cậu không tản bộ với Trì Nguyệt Hoa thế này. Trì Ngôn chuẩn bị chốc lát, mới lên tiếng. Sao mẹ tới đây? Trì Nguyệt Hoa nhấc mí mắt, không cảm xúc nhìn cậu. Nếu mẹ không tới, làm sao biết con trai mẹ tìm một ông chồng có tiền chứ? Trì Ngôn chột dạ không dám nói chuyện. Chuyện này là cậu không đúng, cậu không nên giấu giếm Trì Nguyệt Hoa. Nhưng cậu cũng không muốn làm Trì Nguyệt Hoa lo lắng. Vốn cho rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ ly hôn với Tần Cố, ai mà ngờ được đến bây giờ vẫn chưa ly hôn. Chuyện đến hôm nay, Trì Ngôn không giấu giếm nổi nữa. Cậu hít thở sâu một hơi, lựa chọn thẳng thắn với bà. Tần Cố là cấp trên của con, không phải bạn trai con. Sau khi nói với mẹ chuẩn bị kết hôn thì con đã chia tay với bạn trai cũ. Trì Nguyệt Hoa nghe xong, hít một ngụm khí lạnh. Hai đứa là kết hôn chớp nhoáng. Trì Ngôn rũ mắt, gật đầu. Dạ, Trì Nguyệt Hoa nhíu mày, lại nhỏ giọng hỏi cậu. Đừng bảo hai đứa làm hiệp nghị kết hôn gì đó nhé. Hả, đến phiên Trì Ngôn sững sờ. Gì ạ, chẳng phải trong phim đều diễn như vậy à? Trì Nguyệt Hoa đánh giá vẻ mặt của cậu. Là cái loại ký kết hiệp nghị gì ấy, tuy đã đăng ký kết hôn, nhưng không phải là kết hôn thật. Trì Ngôn, không phải, vậy thì là gì? Trì Nguyệt Hoa nhướng mi, dáng vẻ chờ cậu thẳng thắn. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đã quyết định nói cho bà biết, Trì Ngôn vẫn thấy hơi căng thẳng, cậu hít thở một hơi thật sâu, mới chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cậu kể từ lúc bắt đầu, khi nói tới đoạn chia tay với Từ Thu Niên, rồi cậu thay đổi đối tượng kết hôn, Trì Nguyệt Hoa không chỉ không tức giận, ngược lại giọng điệu cực kỳ kích động. Đổi hay lắm, sắp kết hôn rồi còn ngoại tình, nếu để mẹ biết sớm, mẹ nhất định đánh gãy chân thằng đó. Trì Ngôn không nhịn được cong môi, ánh mắt cảm động. Cảm ơn mẹ, cho nên, Trì Nguyệt Hoa hắng giọng, lại khôi phục biểu cảm vừa nãy. Nó bảo con kết hôn là con đồng ý luôn. Trì Ngôn gật đầu. Dạ, có tiền có nhan sắc còn biết săn sóc người, tuy tuổi tác lớn hơn con chút, cơ mà không phải không được. Trì Nguyệt Hoa xem như thả lỏng hơn, cuối cùng nhìn cậu hỏi. Con thích nó chứ? Con, Trì Ngôn bị hỏi nghẹn lời, vành tai ửng đỏ. Hình như cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Từ trước tới nay, cậu đều đối đãi với Tần Cố như cấp trên. Dù bọn họ đã đăng ký kết hôn thì trong mắt cậu, Tần Cố vẫn mãi là cấp trên của cậu. Còn về thích, Trì Nguyệt Hoa không chờ cậu nói ra đáp án, bà nói. Mẹ biết rồi, con lo lắng cho mẹ nên mới giấu giếm, không nói cho mẹ biết. Mẹ từng nói, mẹ chỉ hy vọng Ngôn Ngôn của mẹ có thể sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ. Bà dừng chốc lát, nói tiếp, thích thì phải sống hạnh phúc với nhau. Ánh sáng rơi vào trong con ngươi của bà. Trì Ngôn nhìn thấy ánh mắt bà, nội tâm dâng trào một cảm xúc không rõ. Cậu không nhịn được, tiến lên ôm lấy bóng dáng trước mặt. Mẹ, cảm ơn mẹ. Trì Nguyệt Hoa mỉm cười nói câu thằng nhóc xấu xa, thúc giục cậu. Được rồi, mau về đi, còn không về là vị kia nhà con sốt ruột đó. Sắc mặt Trì Ngôn ửng đỏ, chậm gì gì thốt ra hai chữ. Ngày mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai mẹ hẹn chị em đi dạo phố. Trì Nguyệt Hoa nói tiếp. Các con nên đi làm thì cứ đi làm. Mẹ còn chưa già tới mức không đi nổi. Không cần các con đi với mẹ. Biết bà là cố ý nói như vậy. Cũng biết bà không cần mình đi cùng thật. Trì Ngôn gật đầu đáp lời. Tài xế vẫn luôn đợi trong xe. Trì Ngôn trở lại Ngự Cảnh Đình. Cậu còn chưa tới cửa. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng thon dài đứng bên dưới đèn đường. Lúc trông thấy cậu thì bước nhanh về phía cậu. Trì Ngôn cũng bước nhanh hơn, đi tới dừng lại trước mặt Tần Cố. Bởi vì cậu đi quá vội nên hơi hơi thở dốc. Anh, em không sao chứ? Hai người gần như trăm miệng một lời. Vừa mới về được một lúc, Tần Cố hỏi, em thế nào? Trì Ngôn trả lời, không sao ạ. Em đã nói với mẹ rồi, bà ấy không nói gì, chỉ bảo chúng ta. Về sau phải sống tốt. Sau đó cậu hỏi, anh thì sao? Tôi cũng không sao. Tần Cố nói, về nhà rồi nói, nhìn thấy Tần Cố, Trì Ngôn bèn nhớ lại lời của Trì Nguyệt Hoa, rõ ràng chỉ là một chữ đơn giản, cậu lại không tài nào nghĩ ra nổi đáp án, chỉ biết lúc Tần Cố đến gần thì trái tim cậu sẽ bỗng chốc đập rất nhanh. Về đến nhà, Tần Cố mới nói, chuyện chúng ta chia phòng ngủ, mẹ đã biết rồi. Trì Ngôn bỗng ngước mắt, vậy chúng ta, cậu mím môi, muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó nhưng lời tới bên môi lại không nói ra thành lời. Hôm nay tư duy của cậu có hơi loạn, đừng lo lắng, đến tận lúc này mà Tần Cố vẫn an ủi cậu, dù bà biết thì cũng không sao. Anh ném cho cậu một ánh mắt yên tâm, tôi nói cho em biết là vì không muốn em lo lắng, chứ không phải muốn tạo áp lực cho em. Trì Ngôn nhìn đôi con ngươi sâu thẳm của anh, môi mấp máy, sau cùng vẫn không nói thành lời. Cậu cũng không muốn để Tần Cố cho rằng mình chỉ là vì nhất thời xúc động. Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Ngôn vừa mới tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn từ Trì Nguyệt Hoa. Trì Nguyệt Hoa nói, hôm nay bà hẹn Lâm Huyền Vân cùng đi dạo phố, còn nói giờ bà mới biết Lâm Huyền Vân là nghệ sĩ múa nổi tiếng trong nước, trách Trì Ngôn không nói cho bà biết sớm. Trì Ngôn ngáp một cái, vừa đi vào phòng vệ sinh vừa trả lời tin nhắn, bảo bà chơi vui vẻ, đồng thời còn gửi cho bà một bao lì xì. Trì Nguyệt Hoa nhận bao lì xì xong chỉ rép cậu bốn chữ, cảm ơn ông chủ. Trì Ngôn đọc xong không nhịn được bật cười. Cười gì đó, Tần Cố đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cậu đi ra thì chào cậu. Chào buổi sáng, lúc này Trì Ngôn mới phát hiện mình đã đi vào phòng khách. Cậu đáp lại một câu chào buổi sáng, rồi nói, mẹ gửi tin nhắn, bọn họ đi dạo phố rồi, em đang trả lời bà. Tần Cố hỏi, trả lời xong rồi, Trì Ngôn gật đầu, Tần Cố gần như vô thức sờ đầu cậu, tay trượt tới sau lưng vỗ nhẹ một cái. Đi rửa mặt rồi ăn sáng thôi, sáng nay có sủi cao tôm bắp mà em thích. Sự tiếp xúc giữa họ hình như ngày càng trở nên bình thường hơn thì phải. Tài Trì Ngôn hơi ửng đỏ, giọng điệu thoải mái hơn. Được ạ, khác với ở Ngự Cảnh Đình, buổi sáng hôm nay ở Tần Công Quán trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trước đây Lâm Viễn Vân sẽ dậy rất sớm, cùng chuẩn bị bữa sáng với người giúp việc, nhưng nhà ăn hôm nay lại im ắng lạ thường. Qua hồi lâu vẫn không thấy bóng người trên bàn cơm, Tần Khiên ngồi một mình trước bàn, gọi người giúp việc đưa bữa sáng tới. Ông nhíu mày hỏi, phu nhân đâu, sao không thấy bà ấy? Đổi lại ngày thường, Lâm Huyền Vân lúc này đã rời giường, nấu bữa sáng, chuẩn bị quần áo cho ông ta, ăn sáng xong sẽ đưa ông ra cửa. Người giúp việc trả lời đúng như sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới sáng sớm phu nhân đã ra ngoài rồi à? Nói mấy ngày tới đều sẽ ra ngoài. Ra ngoài, Tần Khiên hỏi, bà ấy đi đâu? Người giúp việc lại nói, phu nhân đi dạo phố, chắc phải rất muộn mới về. Dạo phố, ra ngoài mà cũng không nói với ông một tiếng. Sắc mặt Tần Khiên sụ xuống, vẫy tay với người giúp việc, mới sáng sớm đã bị chọc tức tới mức ăn không ngon. Buổi sáng ngoại trừ tin nhắn từ Trì Nguyệt Hoa, cậu còn nhận được tin nhắn của Kỳ Phi Dương. Hôm qua Trì Ngôn về xong thì bận rộn cả buổi, cả đêm tư duy đều loạn cào cào. Cũng bởi vậy nên đã quên bén mất chuyện Kỳ Phi Dương ra sau đầu. Kỳ Phi Dương chỉ gửi cho cậu một câu và một emotion. Kỳ Phi Dương, bận xong chưa? Kỳ Phi Dương, ló đầu ra nhìn. JPG, lúc nhìn thấy tin nhắn, Trì Ngôn vừa mới tới công ty không lâu. Cậu còn chưa nghĩ xong nên nói gì với Kỳ Phi Dương, nếu Kỳ Phi Dương hỏi cậu đối tượng kết hôn là ai? Chứng tỏ Trì Nguyệt Hoa vẫn chưa nói cho hắn biết. Nhưng nếu cậu nói với Kỳ Phi Dương đối tượng kết hôn của mình là Tần Cố, khả năng còn chưa sang ngày thứ hai thì người trong công ty đều biết hết. Với cả, Tần Cố không hề nhắc tới chuyện sẽ công khai quan hệ. Trì Ngôn suy nghĩ, trả lời, Trì Ngôn, bận xong rồi. Sau đó hỏi hắn, Trì Ngôn, buổi trưa rảnh không? Kỳ Phi Dương, có. Kỳ Phi Dương, buổi trưa gặp chỗ cũ. Trì Ngôn rep lại một chữ được. Vừa mới trả lời xong thì đúng lúc chạm mặt Tần Cố từ trong phòng làm việc đi ra, chuẩn bị đến phòng họp để họp sáng. Lúc đi ngang qua bàn làm việc cậu thì ngoảnh đầu nhìn cậu. Chuẩn bị xong rồi. Dạ, Trì Ngôn vội đứng lên. Cậu mấp máy môi nhìn anh, đang do dự không biết có nên nói cho Tần Cố chuyện Kỳ Phi Dương biết cậu kết hôn rồi hay không. Tần Cố dường như nhìn ra được cậu có lời muốn nói, anh chủ động hỏi cậu. Sao vậy? Trì Ngôn ngẫm nghĩ, lắc đầu, không, không có gì, vẫn là để nói sau đi. Chỗ cũ mà cậu và Kỳ Phi Dương hẹn nhau là ở căn tin công ty, hai người họ tự tăng ca thêm một lúc, chờ qua thời gian cao điểm ăn cơm mới đến, chọn một vị trí xung quanh vắng người. Ngồi vào bàn rồi, Kỳ Phi Dương không truy hỏi chuyện cậu ngay, hắn chuyển qua tám chuyện với cậu. Tối qua tớ tới quán bar, cậu đoán xem tớ gặp ai? Chỉ Ngôn đang định trả lời, chợt nghĩ tới Trúc Gia Nam. Cậu khựng người, nhấc mí mắt phun ra một chữ. Ai? Kỷ Nhiễm, Kỳ Phi Dương nói. Bất ngờ phải không? Hình như cậu ta quen bạn trai mới, tốc độ quá là nhanh luôn. Chẳng ngờ được cặn bã cũng có ngày bị đá, đúng là sông có khúc, người có lúc mà. Chỉ Ngôn lại chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu quả thực hơi bất ngờ. Nhưng hôm qua Kỳ Nhiễm tìm cậu nói xin lỗi xong thì bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa. Chỉ Ngôn tiếp lời, chắc do Từ Thu Niên đòi chia tay với cậu ta đấy. Kỳ Phi Dương sửng sốt, sao cậu biết? Chỉ Ngôn trả lời, hôm qua cậu ta tìm tớ xin lỗi con nói. Nhìn dáng vẻ Kỳ Nhiễm lúc ấy chắc là mới khóc xong, bằng không viền mắt sẽ không ửng đỏ. Thì ra là do cặn bã đòi chia tay. Kỳ Phi Dương chống khuỷu tay, sờ cằm, trầm tư suy nghĩ. Kỳ Nhiễm rời khỏi khoa tâm, chú cậu ta bị giáng chức, cặn bã đòi chia tay. Hắn bất giác cảm thán một câu, không hổ là cặn bã. Kỳ Phi Dương nói xong thì nhìn về phía cậu, sao tớ cứ có cảm giác gã sẽ còn tới tìm cậu nhỉ? Sau đó hắn nói tiếp, có điều bây giờ cậu đã kết hôn, đã có chồng rồi, gã có tới tìm cậu cũng vô dụng. Nói tới chuyện kết hôn, Kỳ Phi Dương bèn bắt đầu truy hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn chưa nói đó, rốt cuộc là chuyện từ bao giờ? Đừng bảo đối tượng kết hôn của cậu là anh bạn cùng phòng kia đấy nhé. Cậu còn chưa nói được chữ nào đã bị Kỳ Phi Dương đoán trúng rồi. Ánh mắt Chỉ Ngôn đảo quanh tránh nhé tầm nhìn của hắn, gật nhẹ đầu. Là anh ấy, là anh ta thật luôn. Kỳ Phi Dương ngạc nhiên, hỏi tiếp, anh ta tên gì, hai người kết hôn bao lâu rồi? Đột ngột quá rồi đấy. Chỉ Ngôn hệ thống lại ngôn ngữ một chút, chậm rãi nói. Sau khi chia tay, tớ bèn đi đăng ký kết hôn với anh ấy. Người nhà anh ấy giục kết hôn, mà đúng lúc đấy tớ đang không biết nên nói chuyện chia tay với mẹ thế nào, cho nên bọn tớ xem như là nhu cầu mỗi người. Kỳ Phi Dương không dám tin, chỉ như vậy, chỉ vậy thôi. Chỉ Ngôn gật đầu, có thể không lâu nữa bọn tớ sẽ ly hôn, nên tớ mới không nói cho cậu biết. Kỳ Phi Dương nghe vậy là hiểu, hai người này kết hôn chớp nhoáng. Hắn nhất thời không biết phải nên nói gì, bèn hỏi. Bây giờ mẹ cậu biết rồi, Chỉ Ngôn một tiếng. Biết rồi, Kỳ Phi Dương hỏi tiếp, vậy hai người còn ly hôn nữa không? Nghe được câu này, Chỉ Ngôn sững người. Cậu vẫn luôn cho rằng mình và Tần Cố sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, bởi vì ngay từ đầu Tần Cố đã nói sẽ không công khai quan hệ. Nhưng qua khoảng thời gian sống chung này, cậu lại bắt đầu không chắc chắn lắm. Cậu nghĩ nghĩ, chắc là còn. Kỳ Phi Dương lại thấy hai người này quá tùy tiện, tuy đều là người trẻ tuổi, nhưng dù sao vẫn là hôn nhân chớp nhoáng. Điều này có nghĩa, trong tình huống hai người không hề hiểu biết gì về nhau đã thành lập quan hệ hôn nhân với đối phương. Ăn cơm xong, bọn họ cùng đi tới thang máy. Kỳ Phi Dương nghĩ tới cải trắng của mình bị người ta ùn mất, kiềm không được thở dài, nói với giọng điệu đùa giỡn. Sớm biết cậu kết hôn chớp nhoáng, còn không bằng tìm một người quen. Thực sự gấp quá thì kết hôn chớp nhoáng với tớ cũng được. Còn chưa nói xong thì cửa thang máy đã mở ra. Trùng hợp thế nào mà người trong thang máy lại là Tần Cố? Có vẻ như anh đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua. Kỳ Phi Dương lập tức khựng người, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt xếp Tần nhà họ dọa người quá đi mất. Cách chương.